1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, xem xét đều là người từng trải. 2. Lý Hòa đời trước mỗi tháng theo số cho Lý Triệu Khôn dưỡng lão tiền. Bao ăn uống cùng với, thường ngày dù không chào đón hắn, nhưng làm con cái nên làm ngày lễ ngày Tết đồng dạng không ít. Chính hắn trở về cũng ít, tương hỗ ở giữa có rất ít hút mắc. Về sau đau lòng Vương Ngọc Lan lão thái thái, muốn tiếp vào trong thành cùng hắn qua. Có thể lão thái thái liền trực tiếp nói, ta tại trong thành ở không quen, chưa quen cuộc sống nơi đây. Quá kìm nén đến hoảng, tiếp tục như vậy, ta sống không được mấy năm nha. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ cháu trai. Mới cùng Lý Triệu Khôn cùng đi ở vài ngày, Lý Triệu Khôn đến già, ngược lại là tinh lực ít, chỉ là ngẫu nhiên phàn nàn tiêu vặt không đủ, ỷ vào bé con nhiều, thay phiên đòi tiền, huynh tỷ muội mấy cái đều không phải thiếu tiền chủ, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Đương nhiên, lão Tam gia là ngoại lệ. Tam nhi tử lão Tam nhà ta nàng dâu là không chọc nổi. Bình thường tránh cũng không kịp. Làm sao lên cột tự tìm phiền phức. Lý Triệu Khôn qua đời thời điểm. Lý Hòa lúc đầu cảm thấy hẳn là sẽ không khóc. Nhưng nhìn lấy nằm ở trên giường gầy trơ cả xương Lý Triệu Khôn. Nước mắt khống chế không nổi liền xuống tới. Người chết đèn tắt. Cả đời khúc mắc còn có thể có cái gì đâu. Còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếc nuối. Nhớ lại Lý Triệu Khôn cả một đời. Kỳ thật trừ vô lại điểm. Cũng không có người nào sinh chỗ bẩn. Tại sao phải cùng hắn như vậy xa lạ đâu. Ngồi tại mộ phần. Song nước mắt chảy ròng. Lúc ấy trong lòng còn thề. Nếu như kiếp sau còn làm phụ tử. Ta sẽ đối ngươi tốt đi một chút. Lúc ấy tại sao phải thề đâu. Lý Hòa cảm thấy đây chính là báo ứng. Báo ứng a, đời này rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật. Rốt cục lại làm một lần phụ tử. Nhưng bây giờ nhìn xem ngồi trên ghế. Ngồi chưa ngồi tướng. Ăn không ăn tướng Lý Triệu Khôn. Lý Hòa hận không thể đem mình sống đến 60 tuổi hàm dưỡng toàn ném tới chó trong bụng. Trùng sinh một lần. Đời này hảo hảo đợi hắn. Thần thiếp làm không được a. Bất quá, Lý Hòa vẫn là nhẫn nại trong lòng tự nhủ nói. Cha, mỗi ngày ta đều có thể kiếm cái mấy chục khối tiền. Đều cho nương tồn lấy đâu. Trong nhà mỗi ngày doanh thu, cũng liền đem lão nương mơ mơ màng màng. Dù là đại tráng, hắn ra nãi, hai cái thúc thúc đều rõ ràng. Mỗi ngày đi theo cùng một chỗ vãng lai có thể không rõ ràng sao? Thậm chí đều không cần Lý Hòa bàn giao. Mấy người đều chủ động muốn giúp Lý Hòa hai anh em đánh yểm trợ. Lý Phúc Thành biết đại nhi tử đức hạnh. Để cháu trai đề phòng con trai mình lời này. Lời này làm sao đều nói không ra miệng. Không biết còn tưởng rằng châm ngòi phụ tử tình cảm đâu. Nhưng nhìn lấy hai huynh đệ dẫy đến càng ngày càng nhiều. Cả ngày không biết ngày đêm sử dụng mệt mỏi. Cũng không thể tùy theo con trai cả trở về trà đạp. Cuối cùng nhịn không được mịt mờ nói. Nhị Hòa, người lúc này sắp khai giảng. Nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị đâu. Chuyện cũ kể nghèo ra giàu đường. Trên thân muốn nhiều chuẩn bị ít tiền. Lo trước khỏi họa, mẹ ngươi đặt ra. Dù sao có nhiều người như vậy chiếu ứng. Ngươi ở bên ngoài cũng không cần lo lắng. Lý Hòa có thể không rõ lời này ý tứ sao? Chuyển tác khó xử ý tứ. Đạo, ra, mẹ biết, không chừng không cao hứng đâu. Lưu đại tráng ngược lại là cái thông thấu người. Nhưng người ta ra sự, dù sao không tốt xen vào. Lý Triệu Minh ngược lại là cái nóng nảy tính tình. Nói thẳng, không có việc gì, người mỗi ngày tân vất vả kiếm cái mấy chục khối tiền. Tất cả mọi người có thể thông cảm. Mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Không quản ai hỏi. Đều biết Lý Hòa cái này hai huynh đệ bận bịu chết bận rộn. một ngày liền kiếm cái mấy chục khối tiền. Nhưng coi như dạng này, hôm nay cho Vương Ngọc Lan 30, ngày mai cho 50, Vương Ngọc Lan trong tay cũng có hơn 1.000 khối tiền đâu. Bình thường trong nhà chi tiêu, bao quát lợp nhà đều là Lý Mai sổ sách bên trong đưa tiền. Đầu năm nay có thể xuất ra 1.000 đồng tiền người ta. Toàn bộ trong thôn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Ngọc Lan khoe khoang đem bao lấy tiền khăn tay mở ra. Đối Lý Triệu Khôn, đạo, cha nó, ngươi nhìn ta nương mấy cái đặt ra cũng không kém. Ngươi cũng không cần ra ngoài chịu khổ. Lập tức bắt đầu mùa đông, ngủ tiếp vòm cầu, đến lúc đó hỏng thân thể. Lý Triệu Khôn lúc đầu đối tiền hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể nghe xong ngủ đầu cầu loại này thương thế mặt. Lập tức mặt đều tái rồi. Tại hai tử trước mặt liền không ngóc đầu lên được. Lộ ra không bằng người. Đối Vương Ngọc Lan gào to nói. Người này nương môn hiểu được cái gì? Đàn ông sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Lý Hòa vốn là đối hai cái này tên dở hơi chịu đựng đình chỉ cười. Có thể xem xét Vương Ngọc Lan tư thế liền biết lão nương lập tức sẽ phóng đại chiêu. Khóc nơi thị phi chớ ở lâu. Lý Hòa tranh thủ thời gian đứng lên để đũa xuống. Lại chiếm Lý Long đũa. Còn ăn, ngươi xem một chút mấy điểm. Đi nhanh lên, Lý Long chu chu mỏ. Thụ thương luôn luôn chính mình. Lý Hòa lại quay người đối tại sân nhỏ đuổi lấy tiểu nha đầu cho ăn cơm đại tỷ nói. Ban đêm mấy người các ngươi ngủ phòng cũ, tỉnh hai người bọn họ nhao nhao các ngươi. Lý Mai đều 21, có thể không rõ ý tứ sao, đành phải bất đắc dĩ đỏ mặt gật đầu. Cái này hai tên dở hơi, hơn một năm không gặp, củi khô lửa bốc, vạn nhất có không thích hợp trẻ em. Vẫn là tỉ môn ba cái ban đêm đi ngủ cách xa xa tốt. Bóng tối diện tích thật lớn. Hai huynh đệ chiếu thường ngày chào hỏi đại tráng vội vàng xe lừa đi đầu cầu thu lươn. Hiện tại bài xe theo tỉnh thành kéo trở về, đều là trực tiếp đặt ở thường đi nhà kia tiệm cơm cổng. Cũng không cần kéo trở về, bớt việc không ít, trở về chỉ đuổi hai tấm xe lừa. Đi thời điểm hai huynh đệ đại tráng một cỗ, Lý Phúc thành ra ba một cỗ. Lý Triệu Khôn ở nhà không chịu ngồi yên liền mù nắm lấy. Càng nghĩ càng không đúng. Quay người hỏi tại giặt quần áo Vương Ngọc Lan. Nhị Hòa thật cho Lưu lão quan nhi tử còn có ta cái kia hai huynh đệ một ngày 10 khối tiền. Vương Ngọc Lan xẹp xẹp miệng. Cảm thấy mình nam nhân không tín nhiệm hắn. Giống như thụ vũ nhục. Đạo không tin ngươi hỏi ngươi khuê nữ. Hắn cũng biết. Lý Triệu Khôn dương mắt nhìn nhìn tại khe nước bên cạnh đuổi con vịt khuê nữ. Cái kia khuê nữ đi, trừ ăn cơm ra thời điểm cùng mình dựng câu nói, liền chưa lại nói câu nói. Cảm thấy mấy đứa bé liền chưa một cái chi kỷ. Hai anh em đều là ứng phó mình cũng không phải mù. Lại quay đầu nhìn xuống trong viện bốn khuê nữ, chính đối mình giữa chưa ngủ được chiếu dùng giày bàn trải mãnh đâm. Rõ ràng chính là bẩn thỉu lão tử đâu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chơi bùn tiểu nha đầu trên thân. Cảm thấy thấy được hy vọng. Đi qua ôn lên đến. Nói, đến, lão khuê nữ, cho cha hương một cái. Tiểu nha đầu giữa trưa mới phát giác lấy cái tên xấu xa này ỉ lại nhà mình. Không đi, hảo hảo giận một phen. Có thể mỗi lần chuồn vào trong đi ra ngoài chơi. Người khác nói đùa hỏi. Cha ngươi đâu, người khác đều có cha, mình cũng nên có cha, hiện tại mình có, đột nhiên vui mừng vô cùng, hỏi, vậy ngươi cho ta mua đường không được, ta phải lớn thỏ trắng, tốt, muốn cái gì lão tử mua cho ngươi cái gì, tiểu nha đầu giòn tan kêu lên. Cha, Lý Triệu Khôn vui như điên, đột nhiên có chi kỷ tiểu áo bông. Ám đạo may mắn lão tử sinh bé con nhiều. Không phải một cái vừa ý không? Phi, Lý Triệu Khôn vừa uất ức nói với Vương Ngọc Lan. Quay lại phải thật tốt nói. Nói, ba người một ngày liền muốn 30 khối tiền đâu. ta một ngày mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lưu lão quan cái kia đồ con rùa. Đỉnh Thiên cũng liền cho hắn cái 3 khối tiền. So thợ hồ còn cao đâu. Triệu Huy, Triệu Minh là ta thân huynh đệ. Dễ thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách liệt. Liền xem ở là ta thân huynh đệ phân thượng. 5 khối tiền, hai người bọn họ liền muốn thỏa mãn. Hai người bọn họ hào hào không hiểu sự tình đâu. Cháu mình tiền cũng hố. Ngươi cái đàn bà, Nhị Hòa đặt sách choáng váng. Ngươi cũng là không còn dùng được. Ngươi tính toán một ngày bị bọn hắn nhiều hố 17 khối tiền. Một tháng bao nhiêu? Một tháng hơn 500 khối tiền đâu. Vương Ngọc Lan quần áo cũng không lo được tẩy. Nghe xong nhiều tiền như vậy, tranh thủ thời gian tách ra ngón tay. Nói, thật đúng là hơn 500 khối tiền đâu. Ai nha, ngươi không nói, ta đều không biết được đâu. Lý Triệu Khôn ngẩng đầu nói. Cái kia có thể có lỗi. Lão tử làm bao nhiêu năm sinh ý. Bọn hắn có thể dán ta. Cũng liền lừa gạt lão nương ngươi nhóm. Chậm chút thời điểm liền muốn tìm bọn hắn nói một chút. Lão tứ một mực tại bên cạnh nghiêng lỗ tai. Nghe, là cái quỷ tinh. Không chút hoang mang đem chiếu phơi tại dây thừng lên. Quay người quay đầu liền đi tìm đại tỷ. Lý Mai nghe xong việc này. Ngược lại là cái vô cùng có chủ kiến. Đại tráng, mình ra, còn có 2 cái thúc thúc. Mỗi ngày chịu 10 mấy tiếng cước trình. Kia là dễ dàng sao? Mấu chốt nhà mình không ít kiếm a, còn không thể nói toạc lời này cho cha mẹ biết. Để cho mình lão tử đi vạch mặt. Cái kia mới lang tâm cẩu phế đâu. Lý Mai đôi lão tứ nói, ngươi cho tiểu ngũ tắm một cái. Ban đêm ta về phòng cũ ngủ. Ta đường đi khẩu chờ A-gia. A-gia xác định vững chắc biết mình cha trở về. Quay đầu đi tỉnh thành theo đường này qua. Khẳng định phải tới ngó ngó. Tại chỗ đâm thủng mặt. Liền khó chịu. Hiện tại liền phải nghĩ biện pháp đem A-gia còn có 2 thúc hống đi. Lý Mai khiêng cái sẻng sắt. Làm bộ tại mương nước thoát nước. Trên mu bàn tay. Trên chân con muỗi đều hơn. Đợi không ít thời gian, Lý Phúc Thành mang theo 2 nhi tử đuổi xe lừa mới tới. Nói với Lý Mai, Mai tử, muộn như vậy, ngươi còn đào cái gì đâu? Lý Mai cười nói, ta đem mương nước bài bài. Không phải con vịt lớn, không phải nước không đủ họa đâu. Lý Phúc Thành nói, cha ngươi trở lại đi, ta đi xem một chút. Mỗi ngày không có nhà, làm cho gì? Lý Mai nói, ta cha giữa trưa liền trở lại, này lại hẳn là tại đại đội bí thư cái kia đâu. Tựa như là bởi vì lúc trước chuyện gì, ta ngược lại không rõ ràng đâu, cái kia bên trong. Ngươi làm trở về đi, bọn ta đi tìm Nhị Hòa. Nghe xong trong nhà không ai, Lý Phúc Thành mấy cái, rồi nghiêng đầu đi. Lý Mai vỗ ngực một cái. Cái này nói láo thế nhưng là mệt chết. Về phần ngày mai thế nào? Vậy thì phải giao cho đại đệ thu xếp. Cũng không biết lúc nào mình mơ hồ đem Lý Hòa làm dựa vào. Ngược lại là nhớ tới đại đệ đêm đó cùng chính mình nói. Cái gì? Kiếm tiền về sau ta đến. Lão Tam kết hôn ta quản. Như thế có đại khí khái. Đại đệ đúng là lớn rồi. Còn nói với tự mình cái gì? Tỷ, về sau ta bảo đảm cho ngươi tìm hài lòng đối tượng. Nói hình như mình sốt ruột lấy chồng giống như. Bất quá cái này đại đệ đúng là làm chính mình càng phát ra kiêu ngạo đâu. Ngẫm lại mình bây giờ trôi qua thời gian. Nằm mơ đều có thể cười tỉnh đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.